Trong thôn có một cô nương. Chương 99, cha con lần đầu gặp gỡ. Góc truyện audio.com. Tiền viện trở lại yên tĩnh thì hậu viện cũng theo đó tản đi. Cố Tiểu Phù mới vừa phân công người thu dọn hậu viện xong thì người hầu của Lục Nguyên Sướng đã tới mời nàng đi đến tiền viện. Cố Tiểu Phù nhận được tin nhắn liền trở về phòng thay y phục. Nhanh chóng thu xếp thỏa đáng mới để cho Bình Nhi dìu đỡ đi nhanh tới chính đường. Lục Nguyên Sướng thấy Cố Tiểu Phù tiến vào chính đường liền đứng dậy tự mình đỡ lấy nàng rồi cùng đi tới trước mặt Tống Định Thiên. Cố Tiểu Phù chậm rãi hành lễ. Tiểu nữ xin chào đại tướng quân. Tiểu nương tử đang có mang. Không cần đa lễ. Nhưng sau khi Tống Định Thiên vừa dứt lời rồi nhìn thấy Cố Tiểu Phù chậm rãi ngẩng đầu thì có chút ngây người. Còn trên mặt của Vương Siêu thì lộ rõ vẻ kinh ngạc. Bởi vì gương mặt của Cố Tiểu Phù cùng Vương Mẫn phải có đến mấy phần tương tự. Tiểu nương tử trông rất là quen mặt, dung mạo lại càng giống cháu gái của lão phu đến mấy phần. Tống Định Thiên tỉnh táo lại rồi mới nói. Trước khi ta vào thành cũng chỉ là một nông phụ phổ thông. Không dám cùng tiểu thư so sánh. Cố Tiểu Phù cúi đầu nói. Lục Nguyên Sướng cũng chưa từng một lần cùng nàng đề cập đến chuyện Vương Mẫn. Đương nhiên là nàng sẽ không có chuyện gì để mà suy nghĩ nhiều. Tiểu nương tử không nên khiêm tốn. Nữ tử có thể giúp đỡ được cho A Nguyên tất nhiên là không tầm thường. Hôm nay là ngày vui của ngươi. Lão phu đây có một cái lễ vật, bây giờ đem tặng cho ngươi. Tống Định Thiên ra hiệu. Người hầu cận đem một cái cháp tinh xảo đưa cho Cố Tiểu Phù. Ta không dám nhận đại lễ của đại tướng quân. Cố Tiểu Phù không tiếp nhận mà khéo léo nói từ chối. Nhận lấy đi thôi, vật ấy ở Đại Chu chúng ta rất hiếm có. Mà ở Đại Hạ phía Tây Nhung Địch cũng rất là quý hiếm. Tiểu nương tử không nên cùng lão phu khách sáo quá. Đây là quyền lão phu đưa cho ngươi để làm lễ ra mắt mà thôi. Ta cảm ơn đại tướng quân, lễ vật chúc mừng của trưởng già, không thể từ chối, Cố Tiểu Phù biết là từ chối nữa cũng không xong liền cung kính nhận lấy. A Nguyên, cũng không còn sớm nữa, hôm nay các ngươi cực khổ rồi, lão phu sẽ không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, ngày mai ngươi hãy đến phủ tướng quân để bàn bạc về công việc. Tống Định Thiên vừa đứng dậy vừa nói. Thuộc hạ cùng thê tử một lần nữa tạ ơn đại tướng quân. Tống Định Thiên dẫn Vương Siêu trở về phủ tướng quân. Vừa tới thư phòng Vương Siêu liền nghi hoặc hỏi ngay. Cậu, nương tử của A Nguyên sao lại giống Mẫn Nhi như vậy? Lần đầu gặp gỡ ta cũng khá là kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến chuyện bên người Tam công chúa không phải là cũng có một tiểu phồn giống như Mẫn Nhi đó sao? Người giống nhau trong thiên hạ nhiều lắm. Có thể đây cũng chỉ là tình cờ mà thôi, vì đã biết xuất thân của Lục Nguyên Sướng nên Tống Định Thiên không có chút nghi ngờ gì. Một nữ tử phổ thông làm sao lọt nổi vào mắt xanh của hắn đây? Hắn quay về Vương Siêu hỏi, người vẫn trông coi Tam công chúa tốt đấy chứ? Ta đã đem người này sắp xếp ở trong tiểu lâu của phủ tướng quân. Phái thân quân ngày đêm canh gác, sẽ không thể xảy ra sai lầm được đâu. Vương Siêu trả lời, rất tốt, không được để lộ tiếng gió nào. Ghi nhớ kỹ là không thể lại dùng đến nhục hình. Bên kia là chỉ một đường nói chuyện quân quốc đại sự. Còn bên này Lục Nguyên Sướng thì lại đang ngẩn người. Dung mạo của Vương Mẫn cùng Cố Tiểu Phù tương tự. Vậy nên nàng vẫn hoài nghi Cố Tiểu Phù là con gái của Vũ Uy Hầu. Nàng đã từng lén lút thăm dò, nhưng tin tức nhận được lại làm cho người ta thất vọng. Vũ Uy Hầu cũng chưa từng một lần tới Bắc Cảnh, vì vậy, Cố Tiểu Phù sẽ không thể là con gái của Vũ Uy Hầu được. Hôm nay phản ứng của Tống Định Thiên cùng Vương Siêu ở công đường là rất bình thường. Gặp phải một người trông thật giống người nhà của mình, dĩ nhiên sẽ hơi kinh ngạc. Xem ra, để tìm được người thân cho Cố Tiểu Phù còn cần phải bàn bạc kỹ càng hơn. A Nguyên, người đang suy nghĩ cái gì vậy? Cố Tiểu Phù tắm rửa xong liền vẫy lui hầu gái. Thấy Lục Nguyên Sướng vẫn ngồi đờ người ra liền hỏi. Không có gì, ta chỉ là có chút mệt mỏi. Ngươi thấy trong người vẫn khỏe đó chứ? Nằm xuống nhanh lên để ta giúp ngươi xoa bóp. Lục Nguyên Sướng nhìn cái bụng lớn của Cố Tiểu Phù thì lại không muốn đem băn khoăn trong lòng nói cho nàng biết. Nếu không cũng chỉ khiến cho nàng buồn phiền mà thôi. Người hãy xem đại tướng quân đã đưa cái gì cho ta này. Vật quý trọng như thế, ta có nên trả lại hay không đây? Cố Tiểu Phù đem cháp đưa cho Lục Nguyên Sướng. Còn mình cũng tới ngồi xuống bên cạnh giường. Lục Nguyên Sướng tiện tay mở ra. Hiện lên trên lớp vải lót bên trong cái cháp là hai viên dạ minh châu tròn vo. Yên lặng mà nằm ở đáy cháp, tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Một viên màu lam nhạt, một viên màu phấn vàng. Ánh sáng hòa lẫn vào nhau. Phi thường kỳ lạ, Lục Nguyên Sướng nhẹ nhàng cầm lên viên minh châu có màu phấn vàng đem soi trước ánh nến mà nhìn thì chỉ thấy toàn thân viên minh châu trong suốt. Không có một chút tạp chất, ở bên trong minh châu. Dường như có tinh dịch lưu truyền. Phù nương, ta nghĩ đây là dạ minh châu do đại tướng quân thưởng. Người cầm lấy mà cất giữ cho cẩn thận là được rồi. Lục Nguyên Sướng thấy Cố Tiểu Phù cầm lấy viên minh châu có màu lam nhạt nhìn đến nhập thân. Liền nói như vậy, người nghĩ ta là phụ nhân vô tri sao? Nếu như ta một khi thu cái này rồi, chẳng phải ở trên chiến trường ngươi sẽ phải dùng máu bán mạng không thể trở về đó sao? A Nguyên, hôm nay khách khứa đông đúc, phú quý trong nhà bức người. Nhưng những điều này cũng không phải là việc ta ngóng trông. Ta rất là hoài niệm thôn Lạc Khê. Khi đó chúng ta không có quyền không có thế. Cơm canh đạm bạc, nhưng lại là những tháng ngày trải qua chân thật. Trong đầu vừa an ổn lại vừa thỏa mãn. Ta rất nhớ tới dáng vẻ của ngươi khi ăn thứ cơm dùng để nấu rượu. Đói bụng đến mức cuống lên. Ăn như hùm như sói cũng không chê nóng. Ta rất nhớ tới việc mỗi ngày vì ngươi thay y phục trải đầu. Ngươi sẽ cười híp mắt nhìn ta. Ngươi cũng là thân con gái. Xa trường quá gian nguy, quá cực khổ. A Nguyên, trước mắt chiến sự đã ổn định. Lục gia đã thoát quân tịch. Ngươi có thể nguyện bỏ qua phú quý quyền vị. Cùng ta trở về thôn Lạc Khê sống những tháng ngày bình thản có được không? Cố Tiểu Phù đem những điều vẫn để ở trong lòng nói ra. Trước đây không nói, là vì thời cơ chưa tới. Mà hiện nay, nàng cảm thấy là thời điểm thích hợp nhất rồi. Chuyện đáp ứng ngươi ta làm sao quên được. Ngươi hãy đợi thêm một chút thời gian nữa. Khi ta tìm được cơ hội thì sẽ hướng về tướng quân xin nghỉ. Lục Nguyên Sướng ôm lấy Cố Tiểu Phù hứa hẹn. Hôm nay đích thân Tống Định Thiên đến dự yến hội. Làm cho ý định xin lui ban đầu làm cho nàng càng thêm sợ hãi nếu phải nói ra. Còn có, một mình Hàn tiểu thư ở trong tiểu viện, khó tránh khỏi sẽ gặp người bắt nạt, ta dự định ngày mai đưa hai người thị nữ gia đình cho nàng. Cũng thuận tiện cho việc chăm sóc nàng trong sinh hoạt thường ngày. Người hãy để cho thủ hạ của ngươi quan tâm đối với tiểu viện bên kia nhiều hơn một chút. Không nên để cho kẻ xấu bắt nạt nàng. Cho dù đã biết Hàn Thư Huyên tìm tới cái chết là vì Lục Nguyên Sướng. Nhưng Cố Tiểu Phù vốn là người thiện lương nên vẫn rộng lượng vì nàng mà quan tâm sắp xếp. Việc này ta đã sớm an bài rồi. Chỉ vì những ngày ở trong quân đã làm khó nàng khi phải chăm sóc ta. Tuy không thể giữ nàng ở lại Lục gia, nhưng cũng sẽ không để mặc cho nàng tự sinh tự diệt. Mỗi tháng ngươi hãy sai người đưa chút ngân lượng sang bên đó. Nàng là một thiên kim tiểu thư không hiểu gì về nghề nghiệp. Cũng không thể để cho nàng đi ra ngoài xuất đầu lộ diện được. Lục Nguyên Sướng cảm khái nói. Hết thảy đều là mệnh. Đều là do ông trời định đoạt a. Ngươi vì nàng mà suy nghĩ chu đáo như vậy. Sẽ không phải là cùng nàng lâu ngày sinh tình đó chứ. Cố Tiểu Phù nghe ra Lục Nguyên Sướng đối với Hàn Thư Huyên quan tâm. Trong lòng không khỏi có chút chua. Chấm, tự mình rộng lượng là một chuyện, còn người này lại tự ý đi chăm sóc những cô gái khác lại là một chuyện khác. Cố Tiểu Phù mơ hồ cảm thấy, đoạn thời gian này không chỉ có Lục Nguyên Sướng thay đổi, mà ngay chính mình cũng đã thay đổi, đặc biệt là trong việc đối xử của nàng với Lục Nguyên Sướng. Từ chậm rãi thuận theo đến hiện nay bình đẳng, còn nhớ ngày đầu mới tới Lục gia, lúc đó nàng thấp kém đến như vậy. Mỗi ngày đều phải cẩn thận từng ly từng tí một, nhưng dưới sự che chở của Lục Nguyên Sướng, Nàng bắt đầu tự tin, bắt đầu độc lập, biết đọc sách, có ý nghĩ của riêng mình. Có lúc thấy Lục Nguyên Sướng cứ như vậy thuận theo ý của mình. Cố Tiểu Phù lại có cảm giác bản thân mình đã quá mức hung hăng. Nếu như ta thật sự coi trọng nàng, vậy ngươi có chịu cho nàng vào cửa hay không? Lục Nguyên Sướng cười trêu nói. Nàng thật thích xem dáng vẻ Cố Tiểu Phù thở phì phò. Xong ngay, cho ngươi cùng nàng ở lại phần thành, ta mang theo hài tử trở về thôn Lạc Khê. Cố Tiểu Phù biết rõ Lục Nguyên Sướng là cố ý chọc giận mình. Nhưng đúng là những việc như thế này cũng rất dễ làm cho người ta phiền muộn. Nàng tận sức véo Lục Nguyên Sướng một cái rồi xoay người đi ra vẻ không thèm để ý tới người này nữa. Lục Nguyên Sướng cũng không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng mà từ phía sau ôm lấy Cố Tiểu Phù. Dùng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa trên bụng nàng, trong đầu lại suy nghĩ đến chuyện xin từ chức. Cố Tiểu Phù duỗi ra cánh tay nõn nà ra cùng 10 ngón tay của nàng đan cài vào nhau. Đem thân thể của mình tiến vào trong lòng Lục Nguyên Sướng. Lặng im mà thắng lời nói, tình thật nồng nàn thì mới biết tình chân thật. Tháng ngày cứ lần lượt trôi qua, Lục Nguyên Sướng vẫn không cách nào tìm được thời cơ thích hợp để hướng về Tống Định Thiên nói rõ ý định của mình. Qua mấy ngày đem mọi việc ở phần thành an bài xong, Tống Định Thiên liền đi phụng quan nghênh đón phu nhân của hắn. Trương Thành rõ ràng cảm giác được gần đây nhất Lục Nguyên Sướng đối với việc quân đã tỏ ra rất là lười biếng. Nếu như không có việc gì lớn cần gấp nàng buộc phải tự mình xử lý thì nàng lại sẽ ngày đêm ở nhà bồi tiếp Cố Tiểu Phù. Ngày hôm đó, khí trời không chỉ không quá nóng bức mà còn có chút gió nhẹ tạo cảm giác mát mẻ. Lục Nguyên Sướng theo lời dặn dò của Lang Trung, một mình dẫn theo Cố Tiểu Phù cùng Tiểu Cửu đi dạo ở Tây Phố Lớn. Khi bắt mạch thì Lang Trung đã nói. Cố Tiểu Phù sinh ra thể chất vốn đã kém cỏi, tuy nói sau này vẫn được bồi bổ thân thể để dưỡng thai. Nhưng do tâm tư ưu phiền kéo dài quá lâu, nên thân thể vẫn yếu đi một chút, cần phải cho Cố Tiểu Phù đi lại nhiều hơn thì khi sinh sản mới có thể có chút khí lực. Sau hơn một tháng, phần thành đã khôi phục không ít sự phồn vinh. Có rất nhiều bách tính ở khu vực xung quanh chịu đủ chiến loạn giờ đây đều tràn vào phần thành để mưu cầu sinh tồn. Sau giờ ngọ, trên đường cái, dòng người vẫn đi lại đông nghịt, Lục Nguyên Sướng che chở cho Cố Tiểu Phù, chậm rãi hướng về phía Phù Duyên Trai đi tới. Hôm nay Tiểu Cửu được tắm rửa sạch sẽ, da lông tỏa sáng, nó đi ở phía trước, đầu ngẩng cao cực kỳ thần khí. Ven đường bất kỳ một ai khi nhìn thấy Tiểu Cửu đều né tránh qua một bên. Hiện nay trong phần thành có ai lại không biết quý phủ của Lục tướng quân có nuôi một con lang. Tuy rằng con lang này rất dịu ngoan, nhưng đến cùng nó vẫn là lang A. Tiểu Cửu thành công trong việc đem người ta dọa lui thì tỏ ra rất là hài lòng. Cái bản tính nghịch ngợm của nó vẫn không sửa đổi. Khi quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt trách cứ của Cố Tiểu Phù. Nó, ô ô, kêu lên vài tiếng rồi cúi đầu tiến đến bên chân Lục Nguyên Sướng. Lục Nguyên Sướng khẽ cười nhẹ nhàng đá Tiểu Cửu một cước. Tiểu Cửu lại lập tức vui vẻ chạy lên phía đằng trước để mở đường. Tướng quân, phu nhân, nhanh mời vào trong, Tiểu Nhị chạy đường nhìn thấy ông chủ mình đến liền vội vàng chạy ra nghênh tiếp. Đại gia, bác, đâu rồi? Lục Nguyên Sướng đứng ở phía sau bưng chén trà lên rồi hỏi. Đại gia đi tới chỗ Trần lão bản để nhập hàng, sẽ trở về ngay bây giờ. Còn bác đang ở trong phòng bếp làm việc, chạy đường nhanh nhảu trả lời. Đại gia, chỉ Dương Vinh, bác, chỉ Trần Nương, đại gia trở về, người bảo hắn cùng bác tới gặp ta. Lục Nguyên Sướng lạnh nhạt nói. Tiểu nhân đã biết, Lục Nguyên Sướng thấy Cố Tiểu Phù lặng yên xem sổ sách thì cũng không quấy rầy nữa. Xuân khốn đốn thu mỏi mệt, gần đây nàng lười nhác đến quen rồi, dùng xong bữa trưa là lại thấy mệt dã rời, uống trà cũng vô dụng. Đợi đến khi Lục Nguyên Sướng sắp ngủ thiếp đi thì Dương Vinh cùng Chân Nương đi đến. Lục Nguyên Sướng lau mặt rồi hỏi dò, đại ca, đại tàu. Các ngươi ở Phù Duyên Trai làm ăn có hài lòng không? A Nguyên, lời này của ngươi là có ý gì? Dương Vinh kinh doanh ở Phù Duyên Trai lâu như vậy, cũng đã biết nghe lời đoán ý, nghe Lục Nguyên sướng hỏi như vậy liền biết là nàng có lời muốn nói. Đại lang, để ta nói đi, Cố Tiểu Phù biết Lục Nguyên sướng không quen diễn đạt ngôn từ, nên dành phần mở miệng. Đại ca, chứng chứng đã lớn rồi, cũng đã đến thời điểm nghị hôn. Đại tẩu hiện nay lại đang có bầu. Mấy thời gian trước đây lão nương còn vì chuyện gia nghiệp của các ngươi mà sầu lo. Kỳ thực ngươi cùng đại lang tình như thân huynh đệ, người hai nhà chúng ta đánh gãy xương còn liền với gân, nên cũng không cần tính toán cái gì. Chỉ là khi nghe thấy lão nương nói như thế, đã để cho đại lang rất để bụng. Đại lang cùng ta thương lượng qua, dự định đem Phù Duyên Trai bên kia cho các ngươi. A Nguyên, Phù Nương, làm như vậy sao được? Dương Vinh vội vã từ chối. Bây giờ có thể trải qua cuộc sống giàu có như vậy, đều là dựa cả vào Lục Nguyên sướng. Hắn đâu còn có mặt mũi mà cầu cái gì? Đại ca, làm sao lại không được? Ta là người ăn cơm của Dương gia, mặc quần áo do lão nương cùng đại tẩu làm cho ta mà lớn lên. Ta tuy là họ Lục, nhưng được nuôi dưỡng ở Dương gia, nên cũng có thể tính là người nhà họ Dương. Khi ta còn bé hễ bị người bắt nạt, người đều sẽ vì ta ra mặt. Còn nhớ năm đó Vương Tam nói ta là tai tinh, người không nói hai lời liền đem hắn đánh gần chết. Ngược lại cha nuôi lại phải hướng về Vương gia chịu nhận lỗi, lại còn đem ngươi đánh cho một trận tàn nhẫn. Vậy mà ngươi dù chỉ nửa câu nói cũng không kêu ca. Ta giúp ngươi đưa cơm, ngươi nằm ở trên giường nói với ta. Đại ca chiếu cố đệ đệ là việc nên làm. Lục Nguyên sướng hồi tưởng lại chuyện cũ, không khỏi có chút thương cảm. Nếu chúng ta là thân huynh đệ, liền không cần tính toán những thứ này. Từ nhỏ ngươi chăm sóc ta, bây giờ lớn rồi ta thân làm đệ đệ chiếu cố đại ca, có gì lại không thể. Lục Nguyên sướng mang theo Cố Tiểu Phù đến trong cửa hàng nói chuyện, chính là vì muốn Dương Minh cùng Dương Đại Nương tách ra. Không phải vì việc này, người nhà họ Dương quyết sẽ không đáp ứng. Nàng dự định như vậy là vì, thứ nhất là để cho Dương Vinh tạo dựng gia nghiệp, thứ hai cũng là vì dự định xin nghỉ việc quân của mình. A Nguyên, người nói những này, đại ca ta đều biết. Nhưng Phù Duyên Trai là tâm huyết của Phù Nương, sao có thể tùy ý cho chúng ta được? Việc này ngươi chớ nói ra làm gì? Ta sẽ không đáp ứng. Dương Vinh kiên cường nói. Lục Nguyên sướng nghe nói như vậy thì âm thầm hướng về Cố Tiểu Phù giơ lên ngón tay cái. Quả nhiên đúng như Cố Tiểu Phù dự liệu, tâm địa của Dương Vinh hết sức lương thiện, tự hiểu được như thế nào là thấy đủ. Cũng không phải là người ăn trong bát nhìn trong nồi. Đại ca, nếu như đã như thế thì ta cũng không miễn cưỡng nữa. Còn một cửa hàng có mặt tiền nằm trên đường Tây phố lớn, người hãy nhận lấy, người biết ta không hiểu công việc vặt vãnh, kinh doanh cái gì cũng không cần phải thông báo với ta. Còn Phù Duyên Trai của Phù Nương, kính xin đại ca cùng đại tẩu tiếp tục giúp đỡ việc chăm nom. Lục Nguyên sướng đem khế ước cửa hàng đã được chuẩn bị kỹ càng từ trước tự tay đặt vào trong tay Dương Vinh nói thật chân thành. Dương Vinh há hốc cái miệng mất một lúc lâu vẫn không nói được lời nào. Hai vành mắt của chân nương đỏ chót, nàng nghĩ thầm quả nhiên là thân huynh đệ một nhà. Năm đó Lục Nguyên sướng còn nhỏ, mình lại chưa sinh ra chứng chưng, nhưng nàng đã xem hắn như là con trai của mình mà đối xử. Khi Lục Nguyên sướng đi tới Lâm Biên, nàng đã tận tâm tận lực chăm sóc Cố Tiểu Phù, vì hài tử trong bụng Cố Tiểu Phù mà thao nát tâm tư. Nàng làm như thế, cũng không mong sẽ có ngày được báo đáp, chẳng qua là vì cảm thấy Lục Nguyên sướng cùng Cố Tiểu Phù là thân nhân của chính mình mà thôi. Lục Nguyên sướng thăng quan, làm tướng quân, có quyền thế ở phần thành, Dương gia bọn họ sống nhờ ở Lục trong phủ. Kỳ thực cũng không phải như là chuyện đương nhiên, tuy nói không có cảm giác ăn nhờ ở đậu, nhưng vẫn có lúc như thấy không ngóc đầu lên được. Bây giờ Lục Nguyên sướng cho cửa hàng, không chỉ là vì cho bọn họ lập phân gia nghiệp, sâu sắc hơn, là để cho người ngoài biết, Dương gia bọn họ cùng Lục gia, là người một nhà, A Nguyên, cửa hàng này chúng ta nhận lấy. Còn về phù duyên trai ngươi cùng phù nương không cần phải lo lắng. Ta cùng đại ca ngươi tất nhiên là sẽ trông coi thật cẩn thận. Có những điều, không cần phải nhiều lời. Cứ để ở trong lòng là được rồi. Giải quyết xong một việc vẫn làm mình canh cánh. Trong lòng Lục Nguyên sướng khoan khoái hơn nhiều. Nàng lại dẫn Cố Tiểu Phù chậm rãi đi trở về trong phủ. Chỉ là vừa đến cửa phủ thì gặp ngay người hầu cận của Vương Siêu báo cho nàng phải đi tới phủ tướng quân ngay. Trong lòng Lục Nguyên sướng thầm cảm thấy không ổn. Gần đây nàng vẫn luôn lo lắng triều đình sẽ có việc. Lần trước Tống Định Thiên đã vì toàn quân khoe thành tích. Chỉ cần trong khoảng nửa tháng triều đình đã liền phát ra lời khen ngợi cùng khao thưởng. Vậy mà lần này, trải qua đã hơn một tháng rồi mà vẫn còn chưa có tin tức gì. Lục Nguyên sướng xoay người lên ngựa lao nhanh đến phủ tướng quân. Khi vừa vào đến thư phòng, còn không tới kịp hướng về Vương Siêu chào hỏi, Vương Siêu đã gấp gáp đem chuyện triều đình phát sinh đại sự nói cho nàng biết. Thái tử Mưu làm phản nghịch đã bị giết, hoàng đế đã băng hà, nhị hoàng tử kế vị, cách trương,